Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 179 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 728, manh mối quý giá. Này, chớ có đau buồn như vậy có được không hả? Tần Lâm cười cợt nhã, hoàn toàn không có phù hợp với không khí hiện tại. Thật ra thì bản quan không có thích chuyện sinh ly tử biệt. Hơn nữa là các ngươi không biết thi ân ngoài dòng pháp luật là cái chuyện gì sao? Hai huynh muội đều nhìn chằm chằm Tần Lâm, vui mừng vô kể. Tên Chu Đức Hưng này vốn được bản quan cho lập công chuộc tội, nếu y không có lập công, bản quan cũng sẽ làm thịt thôi. Cho nên, Tần Lâm mới nháy mắt. Nếu như các ngươi biết tin tức của liên quan Bạch Liên Giáo từ trong miệng của Chu Đức Hưng, bản quan nể công lao này có thể giảm bớt hình phạt đó. Con sâu cái kiến còn ham sống, Ngô Cương nghe thấy có cơ hội giảm bớt hình phạt, nhất thời trái khế ở cổ họng giật giật vài cái, quay sang nhìn muội muội. Dù sao y cũng là một người mù, Chu Đức Hưng rất xem thường y, bình thời cái thái độ vô cùng lạnh nhạt, có chuyện gì cũng tuyệt đối không có nói lại với vị đại cửu ca mù loà này. Chuyện liên quan đến tính mạng của huynh trưởng, Ngô Thị mới vội vàng dắt óc nhớ lại. Nhưng mà Chu Đức Hưng đối xử với nàng không đánh thì mắng, trong mắt cơ hồ không có lão bà bị y mặc tình lăng nhục này, cho nên cũng sẽ không có dễ dàng nói bí mật cho nàng biết. Từ Tần Di bên cạnh thấy vậy mới vô cùng nôn nóng, dù sao trên có pháp độ quốc gia, dưới có Tần Lâm mới vừa đưa ra quyết định cho huynh muội Ngô gia lập công chuộc tội. Nếu như Ngô Thị thật sự không có nghĩ ra đầu mối gì hữu dụng, sợ rằng Tần Lâm không có tiện nói lời rồi lại ăn lời. Tần Lâm mới gãi đầu một cái, đi qua đi lại, suy nghĩ một chút, đi tới trước người Ngô Thị, gợi ý nhắc nhở cho nàng. Tốt nhất, nàng hãy cố gắng mà nhớ lại đi. Mấy ngày trước Chu Đức Hưng có cử động gì khác thường không? Hơn nữa chiều hôm qua có gặp mặt của nàng hay không? Đã nói những cái lời gì chứ? Chiều hôm qua y đến nhà mẹ gặp Phạm Phụ. Ngô Thị cao chặt đôi mày, dắt hết óc nhớ lại, chớp chớp mắt một cái, lớn tiếng kêu lên. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thời gian gần đây, Chu Đức Hưng vô cùng xui xẻo. Đầu tiên là làm trành cho hổ, thay Tuân Trường Phong đủ giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng. Kết quả đã bị Tần Lâm bắt được tại chỗ, tội danh này không nhỏ. Tiếp theo, Tần Lâm bảo y lập công chuộc tội, lại không có tìm được đầu mối của Bạch Liên Giáo, bị Trương Tử Quyên hạ lệnh đánh, bị 30 hèo khá nặng, khiến cho y phải trầy da sức thịt. Bình thời cái tên này đối xử với Ngô Thị không đánh thì mắng, lần này về đến nhà trong lòng đang tức tối, càng coi lão bà là cái nơi trút giận, đánh Ngô Thị chết đi sống lại. Ngô Thị bị buộc không có biện pháp, không có thể làm gì khác hơn mang theo con trai trở về nhà mẹ để mà tránh né. Đối ngoại còn phải ráng nặng ra khuôn mặt tươi cười, nói là về thăm mẹ. Tần Lâm bảo Chu Đức Hưng lập công chuộc tội tương đương với treo đao trên đầu quy, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy đi tính mạng quy. Chu Đức Hưng không thể không dùng hết toàn lực đi hỏi thăm tin tức của Bạch Liên Giáo. Thấy lão bà chạy trở về nhà của mẹ cũng không có thời gian để ý tới. Nhờ vậy Ngô Thị mới có được vài ngày sống yên ổn. Vào chiều hôm qua, trong khoảng thời gian trước khi mà Chu Đức Hưng chạy tới phủ nhà gặp Trương Tử Quyên, y mới vội vàng chạy từ ngoài thành vào trong thành, đi qua trước nhà mẹ của Ngô Thị. Đúng lúc Ngô Thị mới dẫn theo con trai ra cửa, Chu Đức Hưng gặp thê tử của mình lập tức hung hăng phun một bãi nước bọt xuống đất, giận dữ nói: Tiện phụ, lão tử bị đánh, ngươi cũng không có chịu ở nhà chăm sóc, cho là trốn về nhà mẹ, lão tử sẽ không có làm gì được ngươi sao chứ? Hả? Lần này lão tử sẽ lật ngược tình thế, lát nữa gặp Tần Khâm Sai, không những là lập công chuộc tội, còn sẽ chấp cánh bay cao đó, ngươi chờ mà nhận hưu thư đi. Hưu thư chính là cái giấy chồng từ vợ ngày xưa. Ngô Thị bị trượng phu ngược đãi làm cho sợ hãi, không có dám cãi lại, vội vàng che chở con trai đang òa khóc lớn né tránh, trong lòng vô cùng uất ức, nghĩ đến vì con trai, vì gia đình này cố gắng chịu đựng ngược đãi, quay đầu lại vẫn không có tránh được một cái giấy hưu thư, quả thật hận không thể treo cổ chết quách cho xong, lại không nỡ bỏ lại con trai mồ côi mẹ. Đến khi mà Ngô Cương từ cửa hàng thợ rèn trở lại, nhìn thấy muội muội có vẻ khác thường, hỏi ra nhất thời nổi cơn giận dữ, lặng lẽ đi lấy chìa khóa nhà của Chu Đức Hưng, lén tới Chu gia để mai phục. Kết quả Chu Đức Hưng không có gặp Tần Lâm mà là gặp được Trương Tử Quyên, mặt như là sương lạnh. Y cân nhắc bèn quyết định không có nói ra bí mật có thể giúp cho mình chấp cánh bay cao kia. Không ngờ khi mà về đến nhà, chờ y chính là Ngô Cương đang tức giận, dùng búa sắt nặng nề và dao nhọn sắc bén. Ngô Thị nói xong những cái lời này, cuối cùng lại bổ sung. Dân phụ đã quen thuộc tính bướng bỉnh của trượng phu, y chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, nhưng mà lại tưởng mình là ghê gớm lắm. Dân phụ thấy thần sắc của y, cử chỉ của y lúc đó, nhất định là mới vừa phát hiện bí mật gì. Khâm sai đại lão gia, tra theo cái manh mối này, nói không chừng có thể có phát hiện gì đó. Ánh mắt của Tần Lâm sáng rực, vô cùng nôn nóng hỏi. Ta nhớ nhà mẫu thân của nàng ở ngoài cửa đông có phải không? Lúc nàng gặp Chu Đức Hưng, y đi bộ hay là cưỡi ngựa, nhìn dáng dấp lúc ấy có mệt không? Nhà mẹ dân phụ đúng là ở ngoài cửa đông. Ngô Thị mới gật đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút mới đáp. Lúc ấy tiền phu đi bộ đi rất là dội vàng. Đầu mùa xuân khí trời còn lạnh, nhưng mà đầu óc của y lên hơi nóng. Hai bên tóc mai còn đổ đầy mồ hôi, có vẻ tinh thần rất tốt. Khâm sai đại lão gia, dân phụ nói những cái lời này có hữu dụng gì chăng? Hữu dụng, quá hữu dụng đi. Tần Lâm mới cười ha hả. Ngày hôm qua chỉ biết là Chu Đức Hưng muốn gặp Tần Lâm, kết quả Trương Tử Quyên ra mặt tiếp kiến. Tên kia chỉ nói qua có vài câu đã cáo từ, không biết y có bí mật gì muốn nói với Tần Lâm. Có tin tức Ngô Thị cung cấp, lập tức Tần Lâm có thể khẳng định Chu Đức Hưng đã có tin tình báo liên quan đến Bạch Liên Giáo, cho nên mới nói với Ngô Thị không chỉ là lập công chuộc tội còn có thể chấp cánh bay cao. Không chỉ có như vậy, căn cứ ngôn ngữ động tác của Chu Đức Hưng biểu lộ ra còn có thể tiến thêm một bước suy đoán. Lúc mà y gặp Ngô Thị chỉ sau khi phát hiện đầu mối Bạch Liên Giáo không lâu. Nói cách khác, trước đó y mới vừa lấy được bí mật gì. Nghe Tần Lâm nói đầu mối hữu dụng, Ngô Thị vui mừng quá đỗi, nhìn chằm chằm hắn. Ngô Cương cũng nhẹ nhõm trong lòng, lẳng lặng chờ tuyên án. Tần Lâm vén cái vạt áo choàng lên, trở lại công tọa, ngồi xuống không nhanh không chậm nói. Chu Đức Hưng bị giết, tuy là Ngô Thị phạm vào cái tội biết mà không báo, nhưng mà dù sao cũng là giấu giếm cho anh ruột của mình. Máu mủ tình thâm cũng là lẽ thường tình. Huống chi nàng đã bị Chu Đức Hưng đánh đập ngược đãi trong một khoảng thời gian dài. Về tình có thể lượng thứ, bản quan xử tha bổng nàng tại chỗ để có thể nuôi nấng đứa con trai lớn lên thành người. Sau khi mà Ngô Thị nghe xong, trong lòng vui mừng, dập đầu trước Tần Lâm. Sau đó lo lắng nhìn sang ca ca, dù sao y mới là chủ hung giết chết Chu Đức Hưng. Ngô Cương nghe muội muội vô tội được tha, sắc mặt buông lỏng rất nhiều, nghĩ rằng kế tiếp sẽ tới phiên mình rồi. Ngô Cương nghe xử đi. Tần Lâm mới quát ngắn một tiếng, nghiêm giọng nói, tuy rằng tội của Chu Đức Hưng đáng chết, nhưng mà ngươi không có nên tự tiện sát hại. Mặc dù Ngô Thị thay ngươi lập công chuộc tội, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, dẫn xuống đánh 50 hèo. Vốn phải đài đi ngoài 3.000 dặm, nhưng mà niệm tình ngươi là một người mù, cho nên tha cho ngươi. Chỉ phải chịu hình phạt tù 3 năm ở bản phủ. Bản quan xử án như vậy, huynh muội các ngươi có nhận tội phục pháp chăng? Phục, phục. Huynh muội Ngô gia quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp với Tần Lâm, hai người cùng kêu lên. Khâm sai Tần Thiếu Bảo, gương sáng treo cao, đối xử tội nhân ân trọng như núi. Chẳng những là miễn cho Ngô Cương tội chết, còn đổi tội lưu đài 3.000 dặm, trở thành phạt tù trong bản phủ. Đây đã là thi ân ngoài dòng pháp luật hiếm có. Bằng không, hai mắt Ngô Cương đã mù, lưu đài 3.000 dặm, vậy thì đường xá xa xôi, tới được đó cũng hết sức khó khăn. Ngô Cương bị nhốt vào trong ngục chờ đánh hèo, Ngô Thị được tha tại chỗ. Nàng có thể tự do nuôi con lớn lên. Ngô Cương phục hình ở bản phủ, ở gần cũng thuận tiện chăm sóc. Hai huynh muội đối với Tần Lâm thật là cảm kích rơi nước mắt. Kế tiếp, Tần Lâm phải làm chuyện của mình. Bạch Liên Giáo cũng không có dễ đối phó như là Ngô Cương. Tình hình Lục Diễn Chí đã nói là làm ngay, xoay người định đi ra ngoài. Tần ca, còn nói cái gì vậy? Để ra cửa đông, tìm toàn một trận, nhất định là phải tìm được đầu mối Bạch Liên Giáo. Chậm đã, Tần Lâm mới gọi tên mập lại. Để gấp cái gì chứ? Hiện tại gấp gáp ra ngoài tìm tòi trên quy mô lớn. Như vậy không sợ đập cỏ động rắn sao chứ? Đến lúc đó, chẳng những không có sờ được cái bóng nào của Bạch Liên Giáo, ngược lại còn hít bụi một trận đó. Lục Diễn Chí xấu hổ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút cũng phải. Ai biết Bạch Liên Giáo ở chỗ nào ngoài cửa đông? Ai biết Chu Đức Hưng lấy được cái đầu mối ở địa phương nào? Thông qua người nào? Lúc này ra đó tìm loạn khắp nơi không có mục đích, e rằng khả năng đập cỏ động rắn còn là hơn xa khả năng tìm được đầu mối. Từ Tần Di biểu môi đang muốn phản bác Tần Lâm, chợt thấy khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lập tức thét to lên một tiếng. Tần Lâm, chàng lại nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì vậy? Mà nói ra đi, không có nên úp mở chứ. Đại tiểu thư thật sự là còn nôn nóng hơn cả Tần Lâm. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Còn nhớ ta hỏi Ngô Thị trạng thái lúc mà Chu Đức Hưng gặp nàng thế nào không? Trạng thái sao? Từ Tần Di hơi suy nghĩ một chút, nàng được phụ huynh truyền thụ binh pháp, nhất thời chợt nghĩ thông suốt, kinh ngạc chỉ Tần Lâm. À, thì ra chàng đã sớm nghĩ đến sao? Đúng là như vậy, Tần Lâm đã nghĩ ra từ sớm rồi. Chu Đức Hưng là sai nha, thuộc cưỡi ngựa của y coi như là rất khá, ra khỏi thành lại không có cưỡi ngựa, có nghĩa là địa phương bí mật mà y phát hiện bên ngoài thành không phải là quá xa. Vì ẩn giấu hành tung, vì dò xét tin tức thuận tiện, cho nên y mới bỏ ngựa đi bộ. Tiến hành suy đoán theo suy nghĩ thông thường, địa phương ấy sẽ cách huyện Châu Thành không có quá 20 dặm, thời gian đi bộ trong chừng một canh giờ. Bằng không, Chu Đức Hưng đã cưỡi ngựa tới đó rồi, chờ gần đến nơi sẽ giấu ngựa đi, sau đó mới đi bộ đến gần để mà dò xét. Đồng thời, bởi vì lúc Ngô Thị gặp Chu Đức Hưng, tên này đi tới mức khí nóng bốc lên, trán đầy mồ hôi. Xét theo cái tiết trời đầu mùa xuân hiện tại vẫn là còn hơi lạnh, chắc chắn không phải chỉ có 5-3 dặm đường. Như vậy, có thể vạch ra phạm vi đại khái, địa phương Chu Đức Hưng thăm dò tin tức của Bạch Liên Giáo sẽ ở bên ngoài cửa đông huyện Châu Thành từ 5 dặm cho tới 20 dặm. So với đi tìm khắp nơi không mục đích, hoạch định phạm vi như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lục Mập lại hò hét đòi dẫn các huynh đệ hiệu quý đi tìm. Không ngờ rằng Tần Lâm lại khoát tay. Chậm đã, có lẽ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi thêm một bước nữa, thậm chí một đòn tất trúng. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tần Lâm đã mở ra thiên nhãn sao? Có thể thấy trước khi mà Chu Đức Hưng chết mấy canh giờ đã đi đâu sao? Ngay cả Từ Tần Di chớp mắt liên hồi tỏ vẻ không tin. Hãy xem thủ đoạn của bản quan. Tần Lâm mới cười hằng hắc, dẫn mọi người đi tới cái phòng xác. Thi thể Chu Đức Hưng vẫn còn ở chỗ này, bởi vì khí trời còn tương đối lạnh cho nên không có tới nổi bốc mùi. Bất quá âm trầm lạnh lẽo khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Lần này Tần Lâm không có để ý đến thi thể mà tháo hai cái chiếc giày trên chân của Chu Đức Hưng ra. Thân là sai nha bộ đầu, chất lượng giày của Chu Đức Hưng không tệ, là giày da trâu, đế giày có rãnh hoa văn chống trượt. Thật là hay quá đi. Tần Lâm cầm giày cười vui vẻ, thầm nhủ cái lần này vận may của mình rất tốt rồi. Từ Lục Diễn Chí cho đến Từ Đại Tiểu Thư đều không có hiểu được. Không hiểu Tần Lâm ôm hai cái chiếc giày của người chết cười cái quái gì chứ. Chẳng lẽ giày còn có thể mở miệng nói chuyện được sao? Có lẽ giày có thể khai ra hành tung của chủ nhân nó đó. Tần Lâm cẩn thận quan sát cái đế giày, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Dùng sức moi ra một vật nhỏ nằm giữa rãnh hoa văn dưới đế giày da trâu. Các người hãy nhìn xem đây là cái thứ gì. Đây là một hòn đá nhỏ chỉ to bằng hạt đậu, đi ra ngoài phòng xác âm u đặt dưới ánh mặt trời nhìn kỹ. Không phải là bùn đất bình thường, cũng không phải là mảnh vụn gạch đá, mà là một hòn sỏi tự nhiên hình thành bất quy tắc. Tần Lâm mới vỗ lưng Lục Diễn Chí một cái. Không có nên để lộ ra, lặng lẽ dẫn mấy cái tên lão bộ khoái huyện Châu Phủ tới đây xem thử, rốt cuộc đây là cái quái gì chứ. Rất nhanh, mấy cái tên lão bộ khoái được dẫn tới, bọn họ ai nấy đã ăn cơm công môn từ 20 năm trở lên, hết sức quen thuộc với các làng thôn bên trong huyện Châu Phủ. Vừa nhìn thấy cái hòn sỏi này, lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Người cầm đầu bèn bẩm báo với Tần Lâm: "Khải bẩm Khâm Sai đại nhân, huyện Châu Phủ của chúng ta tổng cộng có 5 chỗ có loại sỏi nhỏ màu đỏ này, 4 chỗ trong đó đều nằm ở các huyện, cách phủ thành khá xa. Duy chỉ có đi dọc theo quan đạo ngoài cửa đông 10 dặm sẽ rẽ sang một con đường nhỏ ở phía bắc, đi thêm 3 dặm nữa. Còn có một gò đất nhỏ không cao không thấp, nửa bên toàn là cái loại sỏi nhỏ màu đỏ này." Từ Tân Di, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe đến đó nhất thời là vui mừng hớn hở, đều biết lần này 10 phần chắc chín. Tần Lâm đã nói qua, căn cứ cái tình huống Chu Đức Hưng không cưỡi ngựa, đi bộ lại không phải là quá mệt mỏi. Suy đoán địa phương mà hắn phát hiện cái đầu mối nằm trong phạm vi 5 dặm cho đến 20 dặm bên ngoài cửa Đông Thành. Hiện tại có thêm cái viên sỏi màu đỏ này bổ sung, đã có thể xác định Chu Đức Hưng phát hiện cái tình huống ở gần gò đất nhỏ kia rồi. Chương 729, trang diện thần bí. Ta đã nói, đế giày này có thể cung khai mà. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Ngày hôm qua tới hiện trường, hắn đã quan sát, thấy Chu Đức Hưng mang loại giày da trâu, có rãnh để mà chống trượt. Những cái rãnh này rất dễ giữ lại nhiều thứ. Nếu như y mang cái loại giày giải đế trơn nhẵn, Tần Lâm không có thoải mái như vậy rồi. Việc này cũng không nên chậm trễ. Tần Lâm lập tức phát ra cái mệnh lệnh, bắt đầu tổ chức bố trí các cái hạng mục vô cùng chặt chẽ, giăng ra một tấm lưới vô hình, gió thổi không lọt, bao phủ khắp mặt đông của huyện Châu Thành. 3 ngày sau, dưới bóng râm của một ngọn đồi sỏi đỏ, có một đám nông phu đang đuổi một bầy bò, mang theo cày bừa cày cái khoảnh ruộng gần đó. Kế sinh nhai của cả năm trong vào vụ xuân, đối với người nông dân canh tác cái vụ xuân không có được trễ nải. Tên mập, đệ thật sự nên giảm cân đi. Một người ngồi ngất ngưỡng trên lưng trâu, không ngờ rằng chính là Khâm Sai đại thần Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo. Ngưu Đại Lực đang ngồi trên một tảng đá trên bờ ruộng, nhìn về phía Lục Diễn Chí đổ mồ hôi như mưa, cười vui vẻ. Lục Diễn Chí đang điều khiển một con bò già. Từ trước tới nay, y chưa có từng làm qua chuyện này. Bò không có chịu nghe lời của y, khiến cho cái tên mập mệt mỏi, thở hồng hộc lên tiếng quán trách. Cái con súc sinh ngu đần này, mập ta không có biết nuôi heo dắt bò, chỉ biết là giết heo giết bò thôi. Nếu còn không ngoan ngoãn mà cày ruộng, mập ta sẽ chọc tiết người đó. Dù cái tên mập vẫn là xuất thân từ nhà đồ tể, dù gì trên người cũng có một chút sát khí. Dường như con lão ngưu kia nghe hiểu lời của y, chợt trở nên ngoan ngoãn kéo cày, không có còn chạy loạn như trước nữa. Lục Thiên Hộ đối phó với súc sinh đúng là có bản lãnh đó. Mấy cái tên nông phu đang tụm năm tụm ba dưới ruộng thấy vậy không có nhịn được cười. Không cần phải nói, bọn họ chính là quan giáo tinh nhuệ cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ty, được Tần Lâm dẫn dắt ngụy trang thành nông phu xuân canh đi tới cái chỗ này. Mục tiêu chính là tòa trang diện thần bí, cách đó chưa đầy một dặm. Tần Lâm thông qua tra hỏi của Ngô Thị và khám nghiệm sỏi dính dưới đế giày của Chu Đức Hưng, thu hẹp cái phạm vi điều tra đến xung quanh cái gò nhỏ ở phía Đông Thành này. Rất nhanh, tòa trang diện nhìn cái bề ngoài hết sức tầm thường kia đã lọt vào tầm mắt của đám cẩm y quan giáo. Cẩm y vệ chính là thiên tử thân quân Bắc Trấn Phủ Ty, lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không có mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra cái tòa trang diện này có vô số điểm khả nghi. Tiến thêm một bước bí mật điều tra, phát hiện chủ nhân của trang diện này buôn bán ở Nam Kinh, quá nữa chỉ là ngụy trang. Có khả năng rất lớn, trang diện này là cứ điểm bí mật của Bạch Liên Giáo. Hơn nữa, thời gian gần đây, cái chỗ này có rất nhiều điểm khác thường. Thôn dân xung quanh nhìn thấy trong trang diện mới đến không ít thị nữ trẻ tuổi. Chủ nhân của trang diện còn bỏ ra không ít vàng bạc mua hoa quả hiếm có mà đầu mùa xuân không có dễ gì kiếm được, trả giá tiền cao hơn xa thị trường, mua toàn sơn tra và mật bách hợp trong phủ thành, lại mua rất nhiều cái túi hương có mùi hoa quỳnh. Tần Lâm mới nhận được báo cáo điều tra bí mật, lập tức nhớ đến cái vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khôn lường kia. Sau khi mà nàng uống mật tảo hòa hợp trà ở trấn Thủy Quan Âm Am, xem ra rất thích cái đồ ngọt và chua, đồng thời trên người của nàng lúc nào cũng toát ra cái mùi hoa quỳnh nhàn nhạt. Lại liên tưởng đến Phụng Thánh Tả Sứ Bạch Niên Giáo Cao Thiên Long xuất hiện ở Tế Nam Phủ, ngày đưa tang cục chủ của Hội Xương Tiêu Cục đã từng buông cái lời uy hiếp, nói là thánh giá của giáo chủ sẽ đích thân tới, tất cả người đối địch với Bạch Liên Giáo đều phải chết. Như vậy, rốt cuộc cái tòa trang diện này chuẩn bị tỉ mỉ như vậy để mà nghênh đón người nào? Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Vì vậy, Tần Lâm mới dẫn dắt thủ hạ quá trang thành nông phu xung canh, canh chừng bên ngoài trang diện kia chừng một dặm, đồng thời cũng là bày ra thiên la địa võng dày đặc tầng tầng. Làm việc, phải có dáng vẻ làm việc chứ. Tần Lâm mặc một chiếc áo bông đã cũ, giả díu khắp nơi, đầu đội đấu lạp, giả trang thành một đồng, ngồi trên lưng một con bò, cầm roi quất nhẹ. Lão Ngưu ơi là lão Ngưu, theo ngươi phải chăng cái lần này chúng ta quá thuận lợi hay không? Tần Lâm một lời hai nghĩa. Đương nhiên, người lên tiếng trả lời của hắn không phải là một con bò đang cưỡi, mà là thiên hộ Cẩm Mi Vệ Ngưu Đại Lực. Lão Ngưu giơ cái bàn tay to bè gãi gãi đầu. Dường như có hơi thuận lợi, như vậy có vẻ không đúng đó. Này, Lục Diễn Chí bỏ mặt con bò tỏ vẻ hậm hực đi tới, dù sao ruộng quan rộng rãi, bên trong mấy dặm toàn là người của mình, y nói chuyện cũng lớn tiếng. Tần ca, lão Ngưu, các ngươi nói cái gì chứ? Không phải là chúng ta đã hào phí rất nhiều công phu mới tìm được cái chỗ này sao? Tần Lâm sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Nhưng mà Chu Đức Hưng chết hoàn toàn không có liên quan đến Bạch Liên Giáo. Đối với cái vụ án Hội Xương Tiêu Cục diệt môn, có thể nói chẳng qua là một chuyện bất ngờ. Bỏ đi cái chuyện này. Lục Diễn Chí suy nghĩ một chút, thần sắc cũng trở nên nghiêm trang. Đúng như là của Tần Lâm vừa nói, Chu Đức Hưng bởi vì ngược đãi thê tử Ngô Thị đã bị đại cửu ca Ngô Cương giận dữ mà giết. Vụ án này hoàn toàn ngoài ý muốn trong cái vụ án Hội Xương Tiêu Cục bị diệt môn. Thật ra hoàn toàn có thể gác sang một bên, không có ảnh hưởng gì đến vụ án Hội Xương Tiêu Cục. Phân tích lại thảm án diệt môn, Hội Xương Tiêu Cục từ lúc mà có người nhờ áp tải cái hộp vàng nửa đường gặp tai kiếp, Hồ Ngốc Tử, Trá Tử Hoàng Hồn, Tuân Tri Phủ, Tham Lam Tư Túi, người biết chuyện là Hoàng Tú Tài đã bị độc sát. Chuỗi tội ác liên hoàn này nối tiếp nhau mạch lạc vô cùng, có vẻ bố trí cực kỳ kín đáo. Nhưng mà chuyện này ra tiếp, theo đó khiến cho người ta khó lòng hiểu được. Tại sao mà Cao Thiên Long lại công khai hiện thân lúc đưa tang của Hội Xương Tiêu Cục tại Tế Nam Phủ, còn giết chết một lão nhân bán bánh vô tội, sau đó trúng mai phục của Tần Lâm, chui vào địa đạo để mà chạy trốn. Toàn bộ quá trình đầu voi đuôi chuột không có giải thích được. Sau đó là ở Duyện Châu, Tần Lâm lấy cái đồ hình Hồ Ngốc Tử nửa thật nửa giả, cố gắng dẫn xà xúc động, nhưng mà không có hiệu quả rõ ràng. Bộ đầu Chu Đức Hưng điều tra ra đầu mối của Bạch Liên Giáo chỉ là bởi vì ngược đãi thê tử mà bị giết chết bất ngờ, khiến cho Tần Lâm phí rất nhiều công phu mới tìm được cái chỗ này. Nếu như Chu Đức Hưng không có bị ngộ hại mà có thể nói ra tin tức, chúng ta thật sự không có phí nhiều sức là có thể tìm tới chỗ này rồi. Tần Lâm nghĩ ngợi lại chậm rãi nói, hơn nữa kỳ quái, chúng ta vì dẫn xà xúc động, dùng kế sách đồ hình nửa thật nửa giả. Chu Đức Hưng cầm trong tay chính là cái đồ hình do Từ Tân Di vẽ rất kém. Làm sao mà y có thể tìm được cái nơi này nhanh như vậy chứ? Chu Đức Hưng không hề có cơ hội nhìn thấy cái bản đẹp đồ hình Hồ Ngốc Tử do Tần Lâm và Thanh Đại vẽ. Chỉ có đồ hình của Từ Đại Tiểu Thư vẽ giống như là quỷ sứ. Cho dù là thần tiên chỉ sợ không có biện pháp tìm được Hồ Ngốc Tử theo dõi tới cái chỗ này. Có lẽ y là địa đầu xà, có đường lối khác. Lục Diễn Chí đưa ra giải thích, Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Ba ban nha dịch, sáu phòng thư bạn, hương ước địa bảo, ai mà không phải là địa đầu xà? Cẩm y quan giáo của chúng ta có bản lãnh rất khá, vì sao mà Chu Đức Hưng từng bị chúng ta phạt trượng lại phát hiện ra cái đầu mối? Vì sao y lại may mắn như vậy chứ? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực giật mình kinh ngạc, cảm thấy quả thật chuyện này có vẻ kỳ quái khó tả so với các vụ án trước, dường như có người cố ý dàn dựng rồi. Chẳng lẽ là Bạch Liên giáo cố ý tiết lộ phong thanh? Lục Diễn Chí không có tự chủ được thấp giọng, nhìn ruộng quan trống trải một chút, bất chợt rùng mình. Không có loại trừ khả năng này chứ. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, nếu như là Bạch Liên giáo cố ý để cho chúng ta biết được tin tức. Cũng không đúng, bọn họ không có thực lực chọi thẳng với chúng ta. Mặc dù cao thủ của Bạch Liên giáo nhiều như mây, nhưng mà Cẩm Y Vệ dựa vào triều Đại Minh, ưng quyển đông đúc, huống chi còn có thể điều động quan quân của triều đình, thiết kỵ cường cung, trường thương đại kích, cho dù là cao thủ vô địch thiên hạ, cũng không có cách nào mà địch nổi rồi. Tới rồi kìa. Một tên quan giáo thấp giọng kêu lên, mọi người nhất tề phấn chấn tinh thần, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía con đường nhỏ, cách đó chưa đầy một dặm. Đó là một thương đội, trong đó có đủ loại người, có nam lẫn nữ, thoạt nhìn không có gì khác những cái thương đội hay đi lại trong thời bình. Nhưng nếu như tới gần mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ở bên trong thương đội có mấy vị cao thủ, Nguyệt Thái Dương nhô lên thật cao, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mà lão trưởng quỹ của thương đội mặt đen như trùng chảo, thân thể gầy gò lùn thấp, lại rắn chắc như đúc bằng thép rồng. Không phải là ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền thì còn là ai nữa? Cung nên đại tiểu thư. Mấy cái tên bộ dáng như là quản sự từ trong trang viên ra đón, ai nấy khom lưng thật thấp, nhìn cái dáng dấp quả thật giống như là quản gia nhà giàu ra ngoài. Trong một chiếc xe ngựa, một nữ nhân ăn giận như là một tiểu thư, mặc quần vải trắng, đội khăn che mặt bước xuống, có nha hoàn theo bên cạnh dìu đỡ, mỗi một bước di chuyển như là liễu yếu đào tơ, rõ ràng là một vị thiên kim tiểu thư. Nhưng mà đi vào trong trang viện, đóng đại môn lại, sau khi mà nàng tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, hết sức khác với trước kia, trong đôi mắt sáng long lanh như bao phủ một lớp sương mù lạnh, đáy mắt toát ra một hàn khí như có như không, chính là hình chiếu của du sinh lão mẫu trên thế giới này, một trong 36 hóa thân hoa sen của Quang Minh Thánh Dương, Bạch Liên giáo chủ, Bạch Sương Hoa, thiên hạ vô địch. Bất kể là ngã khổ thiền, tam đường chủ cũng theo tới đây, hay là Cao Thiên Long giả trang thành quản gia đi ra ngoài chào đón, các trưởng lão đều rối rít quỳ sụp xuống lại. Thuộc hạ tham kiến thần công thịnh đức Quang Minh chí đại thánh giáo chủ. Mời các vị huynh đệ tỷ muội đứng lên đi. Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm, mặt vẫn phủ một làn sương lạnh, nhưng mà đầu mày cúi mắt đã có vẻ ấm áp hơn, nhìn về phía Cao Thiên Long nói, bản giáo chủ ra tái ngoại hoằng pháp, cao tả sứ ở lại trấn thủ ở trong giáo, xử lý các sự vụ đâu vào đấy, quả thật là lao khổ công cao. Phi Thiên Ngô Dương Cao Thiên Long bên ngoài phách lối bực nào, lúc này hết sức là cung kính. Thánh giáo chủ khen quá lời rồi, thuộc hạ thẹn không có dám nhận đâu, giáo chủ hoằng pháp ở vùng tái ngoại, hẳn đã độ quá không ít huynh đệ tỷ muội cho bản giáo. Bạch Liên giáo chủ khẽ nhíu mày, nói thẳng không có kiên kỵ. Lần này bản giáo chủ gãy giáo quay về, chẳng lẽ cao tả sứ còn chưa có biết sao? Lần trước so đấu nội kình cùng với Quy Đức Pháp Dương, không ngờ rằng lão lừa trọc này đã luyện được mật tông đại thủ ấn đến mức lô quả thuần thanh. Bản giáo chủ nhất thời không có phát giác bị chút nội thương, không có thể làm gì khác hơn dỗ giả về Nam. Đám trưởng giáo Hồ Văn Bằng ở lại trấn thủ, chỉ biết là sau khi mà giáo chủ từ Thảo Nguyên trở lại, đi ngay tới Nam Kinh, không có nghĩ tới nàng xưng là thiên hạ vô địch, lại thất bại dưới tay của Trác Luận Kim Đỉnh Tự, Quy Đức Pháp Dương. Trong bụng kinh ngạc không thôi, trong lòng những kẻ không phục từ trước tới nay càng thêm manh động. Cao Thiên Long lập tức có mấy phần tự đắc, ngươi chỉ là tiểu nha đầu, không phải vẫn nói thiên hạ vô địch gì đó sao? Vì sao mà lần này gãy giáo quay về như vậy chứ? Đương nhiên, ngoài mặt của lão vẫn tỏ ra vô cùng kinh hoàng, làm như là hết sức tức giận. Lão lừa trọc, Quy Đức dám làm như vậy, sẽ có ngày thuộc hạ đánh tới Trác Luận Kim Đỉnh Tự, khiến cho hết thảy cái đám lừa trọc này phải chết dưới truy hồn đoạt mệnh quá quyết định. Ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền nhìn Cao Thiên Long một chút, lời này tựa hồ có hơi quá phận rồi, thánh giáo chủ còn phải gãy giáo quay về,

cài đặt thần tính, bài trừ kẻ chống đối trong giáo. Bạch Liên giáo chủ nhìn thấy nhưng mà tạm thời không có làm khó dễ mà thôi. Nếu hiện tại xảy ra cái chuyện Bạch Ngọc Liên Hoa đã thất lạc, giáo chủ có còn tỏ ra khách sáo với lão nữa không? Vì vậy, Cao Tả Sứ rơi vào cái tình thế khó xử, bèn nhanh chóng nghĩ tới biện pháp khác. Cao Thiên Long tỏ vẻ kinh hoảng nói, Thánh giáo chủ, một thời gian trước triều đình đã lùng bắt cực kỳ nghiêm ngặt, chúng ta e sợ trên đường đi sẽ thất lạc Bạch Ngọc Liên Hoa, cho nên mới nảy sinh ra chủ ý để cho hội xương tiêu cục thay chúng ta đưa đến Nam Kinh. Chủ ý này cũng có một chút đạo lý, triều đình lùng bắt Bạch Liên giáo nghiêm ngặt, nếu như cái đám người Cao Thiên Long, Hồ Văn Bằng bại lộ thân phận trên đường, cả người và Bạch Ngọc Liên Hoa đều không có thể thoát. Nhưng mà nếu để cho tiêu cục vận chuyển, cho dù có bị quan quân của triều đình kiểm tra hàng hóa, mở hộp ra, cũng chỉ thấy là một đóa hoa sen được chế bằng bạch ngọc trong suốt. Nhìn qua, không có gì khác biệt với châu báu bình thường, sẽ tưởng là cái loại trang sức như trâm cài đầu hoặc là đính trên mũ, chắc chắn sẽ không có ngờ đây là một thánh vật của Bạch Liên giáo. Không có nghĩ tới, quả thật không nghĩ tới là hội xương tiêu cục, nhận ra Hồ huynh đệ lại cấu kết với triều đình, muốn quăng một mẻ lưới bắt hết chúng ta. Cao Thiên Long nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, cho nên chúng ta mới diễn tuồng cướp tiêu dọc đường, giết sạch hộ xương tiêu cục khốn kiếp, cấu kết với triều đình, sau đó diệt môn bọn họ ở Tế Nam Phủ. Làm như vậy để cho nhân vật giang hồ Sơn Đông thấy điều biết, thánh giáo của chúng ta không phải là dễ triều. Nói như thế, hộ xương tiêu cục là đáng chết sao? Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng thốt, lại khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Chẳng qua là dù sao, người già, phụ nữ và trẻ con cũng vô tội. Cao Tả Sứ cần gì phải hạ sát thủ như vậy chứ? Cao Thiên Long nghiến răng một cái. Các đời giáo chủ trước sớm có giáo huấn, đối phó với địch nhân, phải tàn độc, nhổ cỏ tận gốc. Nam phụ lão ấu, không chừa một người. Thôi thôi thôi, Bạch Liên giáo chủ nghe vậy mới cười khổ, giơ bàn tay trắng nõn ra phía trước. Thôi được rồi, nếu đã giết coi như là xong đi. Chẳng qua là danh tiếng của ma giáo chúng ta trên đường Sơn Đông càng là gian dội hơn nữa. Bạch Ngọc Liên Hoa đâu? Bây giờ Cao Tả Sứ giao cho bản giáo chủ đi. Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt của Cao Thiên Long. Trong nhảy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bàn tay này. Bàn tay thon thả cân đối vô cùng, da thịt hồng hào trắng mịn, móng tay không sơn mà vẫn hồng hào sáng loáng. Từng ngón tay xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, cái bàn tay này còn đáng sợ hơn cả Bách Độc Ngô Công Thủ của Cao Thiên Long. Lấy năng lực đài sen thứ 8 của Bạch Liên Triều Nhật thần công thúc dục, dùng tay lên càng là lợi hại hơn cả bảo đào đợi kiếm. Ngoại trừ là Trác Luận Kim Đỉnh Tự Quy Đức Pháp Dương từng đánh bại nàng một chiêu, dám hỏi thế gian còn có ai dám xưng địch nổi chứ? Chuyện mà Cao Thiên Long làm không nói đến tâm phúc của lão, cho dù là mấy cái vị ứng kiếp hữu sứ Ngã Khổ Thiền, Thanh Dương Đường Chủ Tử Hàng Yên, Bạch Dương Đường Chủ Tiêu Văn Thiên, Hoàng Dương Đường Chủ Luyện Ích Trần đi theo Bạch Liên giáo chủ tới đây, cũng nhìn ra rõ ràng Cao Thiên Long đang ra sức thoái thác, tựa hồ cũng không có cam lòng giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa. Sau khoảnh khắc rốt cuộc sẽ phát sinh cái chuyện gì đây? Mọi người không có nhịn được ngấm ngầm giận công. Sau lưng của Cao Thiên Long, mồ hôi lạnh đã toát ra, lão nhìn trộm ra ngoài cửa sổ. Nếu hiện tại vị quan trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ họ Tần kia vẫn chưa có phát động, sau khoảnh khắc. Cùng lúc đó, Tần Lâm bên ngoài sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng đã núp vào phía sau một thân cây, quan sát cái tình huống trang diện đối diện. Đám Cẩm Y quan giáo cải trang thành nông phu cũng đã lấy tú xuân đao ra, xế điện thương từ trong bụi cỏ trên lưng bò, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công cái tòa trang diện kia. Bạch Liên giáo chủ, Tả Hữu sứ giả, Đường chủ Tam Đường, mấy cái tên trưởng lão. Tần Lâm lẩm bẩm nói, nếu như lần này mà đắc thủ, Bạch Liên giáo coi như là hoàn toàn xong đời. Bất quá, giận may của lão tử có tốt như vậy không chứ? Giận may của Tần ca từ trước tới nay vẫn rất tốt. Lục Diễn Chí nằm bên cạnh rất có tự tin đưa ra câu trả lời thay cho Tần Lâm. Vậy cũng tốt, Tần Lâm mới chậm rãi giơ tay lên. Khi mà hắn hạ tay xuống, đám cẩm y quan giáo sẽ phát động tấn công toàn diện, dùng súng để mà bắn quét một loạt, sau đó dùng túi xuân đao xông vào trang diện. Ủa, đó là cái gì? Có một tên cẩm y quan giáo kinh ngạc nhìn lên trời. Theo gió đông nam thổi tới, trên bầu trời có một con diều đang bị gió thổi bay tới. Con diều này có hình hoa sen màu lục, cánh hoa màu đỏ vô cùng nổi bật. Tổng cộng có 3 đóa hoa sen tươi thắm nở rộ giữa không trung. Con bà nó, chúng ta đã trúng mai phục rồi. Tần Lâm có phản ứng đầu tiên. Con diều này chắc chắn là của Bạch Liên giáo dùng để đưa tin. Bọn họ công khai bay trên trời như vậy là muốn phát tin tức cho ai chứ? Liên tưởng đến chỗ quỷ dị của toàn bộ vụ án, kết luận duy nhất phù hợp chính là Bạch Liên giáo cố ý lộ ra sơ hở để cho cẩm y vệ tra biết cứ điểm bí mật Duyện Châu Phủ của bọn họ là ở chỗ này, điều khiển binh lực bao vây, đồng thời là Bạch Liên giáo lại bố trí thật nhiều binh lực ở vòng ngoài. Đây là kế bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, giáng cho phe của Tần Lâm một đòn chí mạng. Không trách, không trách được, thì ra dùng cái chiếc hộp vàng trộm được trong tay để mà làm mồi nhử sao? Bạch Liên giáo chủ, nàng tàn độc lắm. Ánh mắt của Tần Lâm trong ống nhòm tràn đầy vẻ u oán. Rõ ràng là như vậy, chỉ cần giao cái hộp vàng, Ô Nhĩ Ôn Giả Lực cho Hội Xương Tiêu Cục vận chuyển, xảy ra cái vụ án nhất định có thể khiến cho Tần Lâm chú ý. Cuối cùng dẫn dụ hắn đến chỗ này. Không trách Tần Lâm lại tính sai lầm, cho dù hắn có nghĩ đến dở đầu cũng không có ngờ rằng có hai chiếc hộp vàng giống nhau như đúc, một chiếc đựng Ô Nhĩ Ôn Giả Lực cũng chính là hỗn độn chi cầu, chiếc kia đựng Bạch Ngọc Liên Hoa. Bên này Tần Lâm đang kinh hoàng, bên trong trang diện của Bạch Liên giáo chủ và Cao Thiên Long cũng không có dễ chịu gì hơn. Diều hoa sen là tín hiệu của Bạch Liên giáo sử dụng để mà cảnh báo tin tức bình thường vẽ một đóa hoa sen màu đỏ, cảnh báo tin khẩn cấp vẽ hai đóa, tin tệ hại tới mức chí mạng vẽ ba đóa. Điều này có 3 đóa hoa sen chứng tỏ là huynh đệ tỷ muội trong giáo đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tới cực độ rồi. Bạch Liên giáo chủ không chỉ biết bấy nhiêu, nàng còn biết diều hoa sen của ai thả ra. Người nọ tuyệt đối không có lừa gạt mình. Thấy diều hoa sen truyền tin tức dữ tới, nàng mới giận khởi một lực, nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phía xa, nhất thời phát hiện đầu mối. Lúc này cẩm y quan giáo đã chuẩn bị lần cuối trước khi mà xuất kích, đã bỏ đi không ít ngụy trang. Bạch Liên giáo chủ nhìn qua mới lập tức kinh hãi. Cao tả sứ, chỗ này của lão đã bị đám ưng khuyển triều đình theo dõi rồi, e rằng hôm nay chúng ta phải xông phá trùng dây. Cao Thiên Long cũng buồn bực vô cùng. Quả thật, lão đã cố ý dẫn Tần Lâm tới cái chỗ này. Bất kể là Bạch giáo chủ hay là họ Tần, ai đánh chết ai cũng được. Họ Tần bị đánh chết, lão sẽ nói là Bạch Ngọc Liên Hoa ở trên người của hắn. Nói là hắn đã lấy Bạch Ngọc Liên Hoa ở Hội Xương Tiêu Cục, mình chỉ mang về một cái hộp rỗng thôi. Nếu họ Tần giết Bạch Liên giáo chủ, vậy thì dễ dàng rồi, lúc ấy không có cần giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa nữa. Nhưng mà trong kế hoạch của lão vốn không có chuyện này. Vì sao có người trong bản giáo thả diều cảnh báo? Người này ở đâu? Y có biết kế hoạch của mình không chứ? Y có an bài cố ý nhắm vào mình không? Y có nói tất cả mọi chuyện cho Bạch Liên giáo chủ nghe hay không? Hiện tại trong lòng của Cao Thiên Long thấp thỏm vô cùng. Lúc này cách đó 5 dặm, một cái đứa trẻ, một đứa bé trai y phục bằng lụa, đầu để chõm tóc xung thiên pháo, sắc mặt đen kịch, chỉ có đôi mắt rất sáng, đang thả diều bay lên cao, theo gió xuân đưa thẳng lên trời. Trong thôn có mấy đứa bé chừng 7-8 tuổi, 10 tuổi cũng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy là vị ca ca này thật là tuyệt đó, dùng uy phong lại thông minh. Xem ra cái thứ diều của nó đẹp biết chừng nào chứ, bình thời chúng ta không có hề được chơi diều đẹp như vậy. Nhìn lại cái bề ngoài của nó, tuy rằng có hơi đen một chút, nhưng mà vì sao lại anh tuấn như vậy? Thả diều có vui không? Đứa bé trai cất tiếng hoang hoang hỏi cái đám trẻ kia. Chơi vui quá đi. Cái đám trẻ vô cùng vui sướng vỗ tay, bọn chúng là con của nhà nông dân, cho dù là thả diều cũng tự mình làm. Hình chim én, đám mây, tự nhiên là kiểu dáng rất tầm thường xấu xí, không có thể nào so sánh với con diều này được. Đứa bé trai hết sức khẳng khái đưa cuộn chỉ lại cho một đứa bé gái mặc áo quà. Đây, ngươi cầm lấy mà chơi đi. Trong mắt bé gái lập tức lóe lên ánh sáng, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Được các bạn cổ vũ, bèn mới lúng túng nhận lấy cuộn chỉ. Bất quá, rất nhanh nó đã quên đi vị ca ca đẹp trai hơi đen kia. Bởi vì con diều mới này chơi thật là thích thú. Con diều này chẳng những có hình dáng đẹp đẽ, chỉ cũng là một loại tơ hiếm có, vừa nhẹ vừa dẻo dai bền chắc, có thể giúp cho diều bay cao vừa bay xa. Không có ai chú ý tới, đứa bé trai kia thừa dịp bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ, bèn mới lặng lẽ rời khỏi thôn, đi ra đại lộ. Nó cũng không có đi trên đại lộ được bao lâu, thừa dịp không có ai chú ý, lại rẽ vào con đường nhỏ, vòng tới vòng lui giữa những cái thửa ruộng bao la. Khi mà đến một cánh rừng nhỏ, bèn chui tọt vào trong đó. Đến lúc nó đi ra, đã thay đổi y phục thành áo vải màu xanh nhạt viền qua. Tóc từ chỏm xung thiên pháo đã biến thành hai cái bím của bé gái. Gương mặt đen kịch đã được lau chùi sạch sẽ, trở nên trắng như tuyết. Đồng tử đảo tròn, lộ vẻ tinh quái vô cùng. Chính là Asa, con nuôi của Tàng Lâm, bạn của Đại Hoàng, cũng chính là thánh nữ Bạch Liên Giáo, Bạch Linh Sa. Nhất định cái tên Tàng Lâm kia sẽ giật mình rồi, sư phó cũng sẽ hết sức giật mình. Asa mới cười hì hì đi bộ, thỉnh thoảng đá cái hòn sỏi dưới chân một cái. Nằm dùng không phải dễ dàng như vậy, nếu như sư phó muốn giết Tàng Lâm, nó tuyệt không có hy vọng đại thúc chết đi như vậy, cho nên đã từng trả giá thân thọ trọng thương giúp cho Tàng Lâm cản một chưởng nhanh như chớp của Bạch Liên giáo chủ. Nếu Tàng Lâm muốn bắt sư phó, đây là cái chuyện nó cũng không có muốn nhìn thấy đâu. Tần Lâm điều binh khiển tướng chuẩn bị dây bắt các cao thủ của Bạch Liên giáo. Cho dù là làm bí mật kín đáo tới mức nào cũng không có che giấu được nội gian nằm dùng Asa. Vì vậy nó mới liền quá trang lén tới đây thả diều cảnh báo bay thẳng lên trời. Sư phó muốn giết chết Tần Đại Thúc, Tần Đại Thúc lại muốn giết sư phó, giết tới giết lui vui lắm sao chứ. Asa đá một tảng đá dưới chân, đá lăn xuống mương bên vệ đường, kêu tỏm một tiếng. Nếu giữa sư phó và Tần Đại Thúc hòa khí như vậy á thì hay quá rồi, nhưng mà Tần Đại Thúc này chỉ đối xử tốt với Thanh Đại tỷ tỷ, Tử Quyên tỷ tỷ thôi. Bất kể thế nào, rất nhanh Asa cũng đã phấn chấn trở lại, làm mặt quỷ với hai phe đang giằng co với nhau ở trang diện ngoài xa, sau đó mới nhảy chân sáo bỏ đi. Đúng như Asa nghĩ, Tần Lâm kết hợp đủ loại dấu hiệu, suy đoán khả năng duy nhất chính là Bạch Liên giáo thiết kế bẫy rập chờ mình. Mà phe của Bạch Liên giáo cũng không có biết rõ rốt cuộc Cẩm Y Vệ có tính toán thế nào đây. Diều cảnh báo xuất hiện đột ngột khiến cho bọn Bạch Liên giáo chủ Cao Thiên Long ngã khổ thiền đều bất ngờ. Kế sách hiện tại chỉ có xông ra, đánh ra một con đường máu thôi. Mắt phượng của Bạch Liên giáo chủ lấp lóe hàn quang, ngọc thủ ở trước ngực nhấn xuống một cái, chân khí toàn thân cuồn cuộn. Cao Thiên Long đang bưng cái hộp vàng rỗng không có bạch ngọc liên hoa bên trong, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Vốn lão muốn giao cái hộp vàng này cho Bạch Liên giáo chủ trước khi mà Cẩm Y Vệ tấn công, hiện tại nằm trong tay của lão giống như củ khoai nóng bỏng tay. Nơi xa, Lục Diễn Chí mới lộ vẻ nóng nảy. Tần ca, Bạch Liên giáo đã đưa tin trên không trung rồi, nhất định là ồ ạt tập kích, lần này chúng ta trúng mai phục rồi, lão Ngưu bảo vệ huynh chạy trước đi. Thối lắm, ánh mắt của Tần Lâm lấp lánh nhìn chằm chằm cái trang diện cách đó không xa. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải là bắt vua trước. Bất kể là Bạch Liên giáo có bao nhiêu bố trí bên ngoài, cũng chỉ có bấy nhiêu cao thủ đầu não ở bên trong trang diện. Bọ ngựa rình ve sầu, chim sẻ ở sau lưng, bọ ngựa chúng ta phải lấy đầu con chim sẻ kia trước. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất tề ngẩn ra. Tiếp theo liền bội phục chỗ cao minh của Tần Lâm. Tình huống bây giờ, nhất là có các cao thủ của Bạch Liên giáo, ở giữa là Cẩm Y Quan giáo tham gia dây bắt. Hẳn là dòng bên ngoài còn có lực lượng hùng mạnh của Bạch Liên giáo bố trí rồi. Nếu như phá cái dòng dây xong ra, e rằng không có hy vọng lớn lắm. Nếu như mà đánh vào giữa trung tâm, chỉ cần có thể đánh tan tác đầu não của Bạch Liên giáo trước, vậy có thể phá tan độc kế của bọn họ rồi. Tần Lâm mới đứng lên, cầm xế điện thương, nhìn trời bóp cò, tiếng súng nổ vang lên chát chúa. Lục Mập nhảy ra tựa như là quả cầu thịt. Các huynh đệ tiến lên, bắt được Bạch Liên giáo chủ, thưởng vạn lượng bạc, thăng quan ba cấp, bắt được sứ giả, đường chủ, trưởng lão cũng có thăng thưởng đó. Đám cẩm y hoàng giáo hóa trang thành nông phù rối rít nhảy ra, chạy thật nhanh về phía trang diện. Tú xuân đào sáng loáng, xế điện thương như rừng, đặt mình vào cái tử địa để mà cầu sinh. Chúng ta lập tức xông ra liều mạng với Ưng Quyển đi. Bạch Liên giáo chủ dẫn khởi 12 thành công lực, nhìn Ưng Quyển của triều đình vội vàng chạy tới, hàng ý trong mắt đại thịnh. Cao Thiên Long thấy vậy mới cảm giác có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi: giáo chủ, không có an bài bên ngoài sao chứ? An bài cái gì? Bạch Liên giáo chủ thầm nhủ trong lòng, chỉ có một mình A Sa làm được trò trống gì? Nó có thể thả diều cảnh báo đã là làm hết sức mình rồi. Sắc mặt của Cao Thiên Long xa sầm, còn tưởng rằng giáo chủ thật sự có an bài gì, nhưng mà lão xoay chuyển tâm niệm, cảm thấy kỳ quái, không hiểu con diều kia là ai thả nữa. Nếu như là giáo chủ sai người liên lạc, chẳng lẽ là giáo chủ đã nghi ngờ lão phu sao, cho nên mới tương kế tựu kế an bài trước đó. Ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền, dung thần trưởng bóng loáng lên. Thánh giáo chủ, chúng ta xông ra ngoài trước đi. Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, thấy Cao Thiên Long chần chờ lại nói: Cao tả sứ, lão hộ pháp bên trái cho bản giáo chủ, ngã hữu sứ, lão hộ pháp bên phải, ba người chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, đánh cho cái đám Ưng Quyển kia tơi bời qua lá. Cao Thiên Long có tật giật mình, nghe đến đó nhất thời trong lòng giật thót, âm thầm nghĩ ngợi, không hiểu tại sao giáo chủ bảo mình là theo bên cạnh nàng chứ. Theo như điều cảnh báo kia, e rằng là giáo chủ đã biết trước kế sách của mình rồi, tương kế tựu kế làm ra an bài. Nếu mà hiện tại lâm vào hỗn chiến, nàng và ngã khổ thiền thừa sức nhân cơ hội mà hạ thủ ta, thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Long nhất thời không rét mà run, quyết định nói cái gì cũng không có chịu theo giáo chủ xông ra ngoài một lượt, không có thể làm gì khác hơn là bẩm báo. Thánh giáo chủ, thuộc hạ thấy là điều cảnh báo, vốn cho là ngài đã an bài trước sách lược vẹn toàn. Nếu thật sự không có an bài, cần gì phải liều mạng với cái đám Ưng Quyển triều đình chứ? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Tường rào trang diện bị nổ sụp 5-6 thước, nóc nhà bụi bặm rơi xuống ào ào, trong phòng mờ tối một mảnh. Bạch Liên giáo chủ theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài 100 trượng, Tần Lâm ôm một khẩu pháo Bồ Đào Nha cỡ nhỏ, đang nhìn sang bên này cười ha hả. Bạch Liên giáo chủ, khoan đi đã, nếm thử một pháo của lão tử đi. Nàng không có sợ quả thương, nhưng mà quả pháo cũng có thể chịu được sao? Tần Lâm muốn đối phó với cao thủ của Bạch Liên giáo, dĩ nhiên sớm có chuẩn bị rồi. Lúc này không có để ý hết thảy, liều mạng muốn đánh vào trang diện, cho nên đích thân cầm pháo Bồ Đào Nha tấn công. Cao Thiên Long thấy Bạch Liên giáo chủ còn do dự, nhân cơ hội bèn nói: có địa đạo, thuộc hạ đã đào trong trang diện này rồi, hôm nay quan quân thế lớn, chúng ta có thể theo địa đạo chạy trốn đi. Tần Lâm, tên này cười thật là ghê tởm. Bạch Liên giáo chủ hậm hực nhìn Tần Lâm ngoài xa đang cầm pháo Bồ Đào Nha, thật sự rất là muốn xông ra nện cho hắn một trận, nhưng mà nghe tiếng súng tiếng pháo không ngừng vang lên, biết Tần Lâm ngay cả pháo Bồ Đào Nha cũng đã lấy ra rồi, sợ rằng lần này không phải là võ công cao cường là có thể đối phó được. Rốt cuộc Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, chui vào trong địa đạo. Cao Thiên Long cầm cái hộp không, chợt linh cơ thoáng động: thuộc hạ ở lại đoạn hậu cho, không được để cho Bạch Liên giáo chủ chạy thoát đó. Bốn phương tám hướng tiếng súng tiếng pháo càng rộ lên liên tục, không biết bao nhiêu là cẩm y quan giáo chèn chút tới. Tần Lâm cũng bỏ pháo Bồ Đào Nha rất nhanh, cầm xế điện thương xông lên đầu. Chợt Cao Thiên Long nhảy lên nóc phòng, hướng về phía dưới gọi to: Tần lão ma, không phải là ngươi muốn đoạt thánh vật của bản giáo sao chứ? Cho ngươi đó. Một đạo kim quang bay về phía Tần Lâm. Bảo vệ Tần thiếu bảo. Thấy kim quang bay về phía Tần Lâm, lập tức có mấy tên cẩm y quan giáo nhảy ra ngăn trước người của hắn trùng trùng điệp điệp. Tần Lâm nhận ra đó chính là cái hộp vàng đựng ô nhĩ ôn giả lực, lập tức lắc mình giơ xế điện thương lên bắn ra một phát. Cao Thiên Long ném hộp vàng xong, đang đắc ý vì kế di họa Giang Đông này của mình vô cùng sáng suốt, không phòng bị Tần Lâm giơ súng bắn, suýt chút nữa đã bị trúng đạn rồi. Cũng may lão sừng phi thiên Ngô Dương khinh công bách túc thần hành cực kỳ quỷ dị, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lui về phía sau lộn một vòng, thân thể cao gầy uốn éo như một con rít dài. Đạn bay qua sát bên tai của hắn, Cao Thiên Long cả kinh toát mồ hôi lạnh, mắt thấy càng nhiều xế điện thương hơn đang nhắm vào mình, một khẩu pháo Bồ Đào Nha đen ngòm cũng quay lại. Lão mới vội vàng thi triển kinh công bách túc thần hành, dùng cả hai chân lăn một vòng, nhìn như là chật vật không chịu nổi, thật ra tốc độ cực nhanh. Tay chân để lại từng đạo tàn ảnh, chẳng khác nào một con rết trăm chân, thân thể dán sát cái xà nhà lũi trốn. Một loại súng pháo vang lên ầm ầm, ánh lửa chớp lóe. Nóc nhà nơi Cao Thiên Long vừa lũi trốn đã bị bắn tan tác, nhưng mà thân hình giống như con rít của lão đã treo ngược ngoài mái hiên, không bị thương một sợi tóc nào. Sau đó, lão mới nhìn Tần Lâm cười lên một tiếng quái dị, biến mất sâu trong trang diện. Ôi trời, chẳng lẽ lão này là một con rết thành tinh sao vậy? Lục Diễn Chí xách một khẩu xế điện thương vẫn còn toát ra khói trắng, trên mặt mập lộ ra buồn bực. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta phải lấy con gà trống để mà khắc chế lão rồi. Đám cẩm y quan giáo chen chúc ùa vào, chiếm lĩnh cả cái tòa trang diện rất nhanh, dưới cái tình huống không gặp phải bất kỳ chống cự nào. Bên trong không còn một bóng tên địch nào. Sau khi mà trải qua tìm tòi, phát hiện lối vào địa đạo ở sau lưng phòng khách trang diện, không cần phải nói, đầu não của Bạch Liên Giáo đã sớm chạy trốn theo cái địa đạo. Vào lúc này sợ rằng không có đủ kịp rồi. Tiếng gió ngựa rầm rập chợt vang lên ngoài xa. Ngu Đại Lực, Lục Diễn Chí đều lộ ra vẻ khẩn trương. Trước đó đã xuất hiện nhiều đưa tin của Bạch Liên Giáo bên ngoài. Chẳng lẽ đây chính là mai phục do bọn họ bày ra? Đến khi mà nhìn thấy Nhật Nguyệt Kỳ và Nguyên Ương Chiến Y Đại Minh quen thuộc, lúc này mọi người mới định thần. Người tới không ai xa lạ, chính là binh mã thành vệ quân trú đóng ở huyện Châu Thành. Trong cậy vào vệ sở binh bản địa giữ bí mật, không có khác nào chuyện quan đường. Cho nên, Tần Lâm chỉ báo cho một mình vệ chỉ huy sứ biết, bảo y lấy danh nghĩa thao luyện để mà tập trung binh sĩ. Đây là vệ chỉ huy sứ ở vệ sở, nghe thấy cái tiếng súng ầm ầm, mới miễn cưỡng điểm ra 500 binh sĩ tới đây để mà tăng viện. Các bạn vừa nghe xong tập 179 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.